Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, người có thể làm gì ta? Đánh người, làm sao có thể? Thiếu niên này đến tột cùng là ai? Lại dám đối xử với Hứa Du như thế? Theo bành một tiếng, Hứa Du bóng người hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Cái này khiến người chung quanh nhìn đến, từng cái sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đây chính là Hứa Du nha. Nơi này thủ phủ nhi tử, không nghĩ tới, thế mà bị đánh. Đây là tìm đường chết tiết tấu nha. Đừng mong muốn tại Tam Á nơi này tiếp tục chờ đợi. Đúng rồi, cũng là, không nghĩ tới, lại có như thế không biết trời cao đất rộng người. Quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại nha. Quá mức thật không thể tin. Quá mức cuồng vọng đi. Tiểu tử này, khẳng định không may, hối hận không kịp tồn tại. Lại dám dạng này đánh Hứa Du. Quả thực cũng là mất trí. Người chung quanh nhìn đến thoáng cái bị Diệp Thần một chân cho hung hăng đạp ra ngoài. Đổ vào trên bờ cát. Ngã một cái chụp ếch. Đầy miệng hạt cát Hứa Du thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Có thể nói, tại cái này địa phương, dám đối xử với Hứa Du như thế. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến. Thiếu niên này, không cần phải nói. Khẳng định ngỏm củ tỏi. Xú tiểu tử, ngươi, không muốn. Theo trên bờ cát đứng lên, đầy miệng mặt mũi tràn đầy đều là hạt cát Hứa Du nhìn đến từng bước một đi tới Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Thế mà, còn không có đợi đến hắn phẫn nộ vài giây đồng hồ. Một đầu đá ngang hung hăng ngang quét tới. Cái này khiến Hứa Du sắc mặt càng là trắng xám. Chờ mắt nhìn lên trước mặt đá ngang ngang quét tới. Bành từng tiếng vang, Hứa Du bóng người bành một tiếng. Ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới, thế mà yếu như vậy gà, ta còn tưởng rằng lợi hại đến mức nào đâu. Mà vào lúc này, Diệp Thần mới chẳng cần biết người này là ai. Một chân dẫm tại Hứa Du lồng ngực, sắc mặt càng là khinh thường. Ngươi vừa mới giống như nói cái gì tới. Đối phó ta, chỉ cần nhất quyền. Nhìn lên trước mặt sắc mặt trắng bệch Hứa Du, Diệp Thần sắc mặt càng là khinh thường. Đối phó ngươi, ta căn bản không dùng tay. Ngươi, xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết ta đến tột cùng là ai. Ta nói cho ngươi, ta thế nhưng là Hứa Ấn nhi tử Hứa Du. Tại Tam Á nơi này, thì không người nào dám cùng ta đối nghịch. Ta khuyên ngươi vẫn là thả ta. Sau đó thật tốt chịu nhận lỗi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Hứa Du nhìn đến Diệp Thần khinh thường sắc mặt thời điểm. Càng là phẫn nộ, có thể nói, nơi này. Thế nhưng là bọn họ Hứa ra nói tính toán. Mà bây giờ, làm lấy nhiều người như vậy mặt bị một tên tiểu tử thúi cho dẫm tại dưới chân. Đối với hắn mà nói, quả thực cũng là sỉ nhục. Thật sao? Thế mà, Diệp Thần nghe đến, chẳng qua là mỉm cười. Căn bản không có mảy may để ý. Khoát khoát tay, ta còn thực sự chưa nghe nói qua. Có thể sinh ra ngươi dạng này IQ nhi tử. Ta còn thực sự hoài nghi phụ thân ngươi trí lực là làm sao lên làm nơi này thủ phủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Du nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Ngươi cái này là muốn chết. Bành thế mà, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Một chân hung hăng đạp ra ngoài. Muốn chết sao? Ta có chút ưa thích. Ngươi, có thể làm gì ta? Nhìn lấy ghé vào trước mặt trên bờ cát Hứa Du. Diệp Thần không có chút nào để ý. Sắc mặt càng là khinh thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Du nghe đến. Sắc mặt càng là phẫn nộ. Bất quá, nhìn đến từng bước một đi tới Diệp Thần thời điểm. Thân thể lại là run rẩy. Cái này ngươi, là ma quỷ. Đăng đăng đăng, bảo hộ thiếu gia. Một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Theo tới mà đến là từng đạo bảo tiêu bóng người đối với Diệp Thần xông lại. Trong lúc nhất thời, bao bọc vây quanh, từng cái sắc mặt băng lãnh, trong đôi mắt có nồng đậm lửa giận. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Bên trong hai vị bảo tiêu, nhìn đến mặt mũi bầm dập Hứa Du thời điểm, nhanh chóng chạy tới, nâng đỡ, sắc mặt cuống cuồng, có thể nói, Một hồi không có ở thiếu gia bọn họ bên người mà thôi. Không nghĩ tới, thiếu gia bọn họ thế mà bị hung hăng ngược đãi. Rõ ràng chỉ là một hồi. Rõ ràng nói là đi đánh một cái bắt chuyện. Để bọn hắn không muốn đi theo. Kết quả, lại là biến thành dạng này bi kịch xuống tràng. Không có việc gì. Vây lại cho ta. Hứa Du nhìn đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Tên tiểu tử thúi này. Thế mà để hắn tại nhiều người như vậy trước mặt mất mặt. Đáng giận nha. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Hôm nay, hiện tại, hắn muốn gấp trăm lần hoàn trả. Đúng, hơn 10 vị bảo tiêu nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Hoàn toàn vây quanh Diệp Thần. Tiểu tử, hiện tại, ngươi ngược lại là cho ta nhảy nhót một cái nhìn xem. Ta nhìn ngươi còn có tài năng gì? Dám dẫm ta, đời này. Thì liền cha ta đều không có dẫm qua ta. Hứa Du tay phải bưng bít lấy lồng ngực. Từng bước một hướng về Diệp Thần đi tới. Mà ở bên cạnh bảo tiêu. Nhanh chóng tránh ra một con đường. Thật sao? Đã như vậy. Thành toàn ngươi. Diệp Thần nhìn đến. Sắc mặt càng là cười lạnh. Khóe miệng hơi hơi câu lên. Ta còn là lần đầu tiên đụng phải như cùng ngươi như thế ưa thích bị ngược người. Đăng đăng đăng. Đáng giận. Bảo hộ thiếu gia, tại Hứa Du bên cạnh hai vị bảo tiêu làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ nhiều người như vậy, mà trước mặt thanh niên thế mà còn lớn lối như thế. Trong lúc nhất thời, từng cái sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng hướng về tới. Bành bành thế mà, còn không có một giây đồng hồ. Bên trong một vị bị Diệp Thần nhất quyền đánh vào trên mặt, thì liền hàm răng đều băng rơi mấy cái. Bành một tiếng. Hung hăng ngã ở bên cạnh trên mặt đất, mà về phần một vị khác, cũng là bị Diệp Thần một đạo đá ngang quét ngang ra ngoài. Cứ việc hai tay ngăn cản ở trước ngực, vẫn là bành một tiếng, hung hăng ném đi, không muốn, nhìn lấy đi vào trước mặt mình Diệp Thần. Hứa Du sắc mặt càng thêm trắng xám, cứu mạng, lượn vòng đá, mà Diệp Thần lại là mỉm cười, một cái bổ nhào, hai tay chống trên mặt đất. Bành bành bành thiếu gia. Đến ở bên cạnh bảo tiêu. Nhìn đến bị bành bành bành như là bao cát đồng dạng không ngừng đạp Hứa Du. Từng cái sắc mặt cuống cuồng. Xông lên. Phốc bóng người đổ vào trên bờ cát. Một ngụm máu phun ra. Sắc mặt càng là trắng xám không máu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Quả thực nổi giận đùng đùng. Thất thần làm gì? Cho ta đánh. Hung hăng đánh. Cầm vũ khí. Giết chết hắn, có thể nói, hôm nay, Hứa Du biết, chính mình thể diện, triệt để không có, mà bây giờ, lúc này hắn, duy nhất muốn cũng là hung hăng đánh một trận tên tiểu tử thúi này. Hung hăng xả cơn giận này, bằng không, hắn tâm lý không thăng bằng. Đúng, bên cạnh bảo tiêu nghe đến, từng cái gật gật đầu, một cái ống sắt xuất hiện tại bọn hắn trong tay, đen nhánh dị thường. Đối với Diệp Thần xông lên, hiện tại bọn hắn, nhất định phải dựa theo thiếu gia bọn họ nói làm. Hết thảy, có lấy thiếu gia bọn họ gánh chịu. Nếu như không để cho mình thiếu gia thật tốt phát tiết một chút. Tiếp xuống tới không may, cũng là bọn họ, tiểu thần, các ngươi, đáng giận, mà ở bên cạnh Diệp Lâm nhìn đến. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Bành bành bành bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.